sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 545, 10.000 đóa mặt trời nhỏ hoành không. Aurora Tinh, lần thứ 678 hàng không vũ trụ tên lửa vận chuyển lên không thí nghiệm. Thật là thơm. Đế quốc hàng không vũ trụ căn cứ phòng chỉ huy. Truyền đến thú nhân thanh âm. Thật là thơm. Tiểu thư đi vào hàng không vũ trụ phòng. Nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình hiện trường trực tiếp hình tượng. To lớn tên lửa vận chuyển đứng ở phát xạ trên sân. Không phải một viên hỏa tiễn, mà là 5 quả hỏa tiễn. Châm lửa, 0 giây đến. Hỏa tiễn dưới đáy bộc phát một chùm cực kỳ nhiệt độ cao hỏa diễm. Hỏa diễm nhóm lửa dưới đáy làm lạnh ao nước. Đại lượng hơi nước dâng trào ra, mang theo vệ tinh vận mũi tên hỏa tiễn ầm vang lên không. To lớn lực đẩy đem hỏa tiễn đẩy hướng không trung. 5 mũi tên lần lượt lên không, hình thành một đường truy đuổi thiên lộ. Hy vọng có thể thành công. Thật là thơm. Tiểu thư ở trong lòng nói. Hỏa tiễn dọc theo tinh cầu tiếp tuyến phi hành, mượn nhờ hành tinh mẹ tự quay lực lượng gia tốc. Nhưng là hỏa tiễn bay sau mười mấy phút, đối diện bầu trời lại dâng lên 5 đạo cỡ nhỏ hỏa tiễn. Mục tiêu trực chỉ hỏa tiễn. Lại tới, bọn hắn lại tới. Ma quỷ a, chúng ta bắn 5 quả hỏa tiễn. Bọn hắn làm sao cũng chuẩn bị 5 quả hỏa tiễn ngắm bắn chúng ta. Hẳn là trong chúng ta ra nội ứng. Tình báo tiết lộ, hàng không vũ trụ căn cứ thú nhân phát điên cào mặt. Muốn rách cả mí mắt. Đông Đại Lục Liên Minh là Aurora Tinh bên trên lớn nhất nhân vật phản diện. Nắm bắn bất kỳ quốc gia nào hỏa tiễn. Nếu như địch nhân hỏa tiễn thành công đem vệ tinh đưa lên trời, Đông Đại Lục nhất định dùng hỏa tiễn đánh rơi. Nếu như bọn hắn đem vệ tinh đưa hướng ra phía ngoài vũ trụ, Đông Đại Lục Liên Minh sẽ tăng lớn hỏa tiễn thúc đẩy cường độ, lấy cao hơn tốc độ truy kích. Phía đông thành thị lại một lần phát sinh đạn đạo tập kích hoạt động. Tất cả đạn đạo đã bị đánh rơi. Phía tây thành thị xuất hiện máy bay không người lái. Đáng chết, cuối cùng vẫn là phải dựa vào phản ứng tổng hợp hạt nhân a. Sắc mặt nàng phát khổ. Bổn quốc công nghiệp bởi vì lúc đầu chiến tranh, sản lượng không có tốt như vậy. Cần càng nhiều cơ sở công nghiệp thăng cấp. Nhưng là Đông Đại Lục quá buồn nôn, thỉnh thoảng dùng đạn đạo trọng điểm thanh tẩy phản ứng tổng hợp hạt nhân nhà máy điện kiến tạo nền. Nếu như dùng đạn đạo thanh không xong, địch nhân sẽ còn vận dụng hộ quốc bảo cụ. Hộ quốc bảo cụ cường đại uy năng là trước mắt thật là thơm. Đế quốc khó mà chống cự vô lại đả kích. Phương thức, thật là thơm. Tiểu thư sắc mặt tức giận. Hiện tại ngay cả đào sâu mặt đất tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân đều có phong hiểm. Vô khổng bất nhập đánh lén binh chỉ cần đem mặt đất lối vào nổ. Lòng đất kiến thiết công trình sẽ bị phá hỏng ở bên trong. Kết thúc lần này ngũ hỏa mũi tên thăm dò về sau. Thật là thơm. Tiểu thư che lấy đầu. Cảm thấy đau đầu. Nàng phía trước một tháng đối không khí tung ra nhằm vào thuốc biến đổi gen. Nhưng là địch nhân cũng có sinh vật gen hình di tích. Tại bị quản chế sau nhanh chóng làm ra ứng đối, đem toàn cầu tính tật bệnh tiêu trừ. Hiển nhiên đối phương cũng đang nghiên cứu truyền bá toàn cầu vũ khí sinh vật. Song phương phát triển quá nhiều trung điểm, để thật là thơm. Tiểu thư khắp nơi nhận chế ước. Nàng vừa đi hàng không vũ trụ căn cứ cửa lớn, túi điện thoại đột nhiên đinh đinh vang dội. Nàng nhướng mày, lúc này đánh vào điện thoại di động của nàng người cũng không đơn giản. Có lẽ có đại sự. Cầm điện thoại di động lên phóng tới lỗ tai bên cạnh. Thật là thơm. Tiểu thư nghe được đối phương nói câu nói đầu tiên, biểu lộ trực tiếp ngưng kết. Sau một giờ, thật là thơm. Tiểu thư bằng nhanh nhất tốc độ ngồi xe đi vào quốc gia đài Thiên Văn. Đứng tại cổng chờ đợi đã lâu thú nhân tranh thủ thời gian nghênh đón. Không cần ngươi dẫn đường, ta biết đường. Thật là thơm. Tiểu thư tiến mặt một câu vung sắc mặt người. cấp tốc xông vào đài thiên văn hạch tâm công trình bên trong. Một phút đồng hồ sau, thật là thơm tiểu thư đi vào thiên văn quan trắc thất. Trông thấy quan trắc thất bên trong thú nhân sắc mặt hôi bại, như là xương đánh quả cà. Tại thú nhân màn ảnh máy vi tính bên trong, đã có máy tính hợp thành siêu thanh hình ảnh. Kia là một chương tuyên cổ bất biến vũ trụ tinh đồ. Nguyên bản ảm đạm tinh không đồ, xuất hiện 10.000 cái kiểu mới điểm sáng. Điểm sáng dù không kịp thái dương chi quang, nhưng viễn siêu cái khác tinh tinh. Điểm sáng xuất hiện thời gian điểm phía trước 69 phút đồng hồ. Vừa mới tốc độ ánh sáng truyền đạt đến đài thiên văn, vừa lúc bị thật là thơm đế quốc thiên văn học người đoàn đội quan trắc đến. Chi này thiên văn học người đoàn đội là cấp hàng tinh phát thanh về sau đại lượng xây dựng thêm. Giống như vậy đài thiên văn tại cả nước bên trong có mấy trăm nhà. Chủ yếu chức năng là vì giám sát vũ trụ hết thảy khả nghi điểm. Thế nào, phỏng đoán qua sao, có phải là địch nhân hạm đội, cách chúng ta bao nhiêu năm ánh sáng? Khởi bẩm nữ vương bệ hạ, căn cứ chúng ta tiếp thu hình ảnh biết được, 10.000 cái tân quang điểm chính lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận chúng ta hành tinh mẹ. Thiên văn học, người cười khổ nói, toàn thể học giả cái đuôi buông xuống. Tài thú đó ngược lại che tại trên tóc, không muốn thừa nhận những điểm sáng kia là phi thuyền vũ trụ động cơ điểm sáng. Nhưng là những điểm sáng kia chính lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận bọn hắn. Bọn hắn không thể không thừa nhận kia là phi thuyền vũ trụ phát ra nguồn sáng. Tốc độ đâu? Tính toán qua sao? Ta cho các ngươi nhiều như vậy tài nguyên, viễn siêu cái khác địa khu giúp đỡ. Cũng không phải để các ngươi, thật là thơm tiểu thư còn ôm một điểm cuối cùng hy vọng. Nhưng nàng hỏi cuối cùng, miệng run rẩy lời nói đều nói không hết cả. Tốc độ, tối thiểu 90% tốc độ ánh sáng. Thiên văn học người cắn răng, nói, đây chẳng phải là nói, hiện tại nó đã đi tới hành tinh mẹ trên không rồi. Tựa như là dạng này. Nhưng hình ảnh truyền về chúng ta nơi này có trì hoãn thời gian. Nói không chừng còn chưa tới, nhưng cũng không kém mấy ngày nay. 10.000 cái điểm sáng tuyệt đối là đối phương vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền. Không phải địch nhân làm sao có thể đang phát ra phát thanh thứ 33 tháng đến Aurora tinh 0.195. Ánh sáng bên ngoài địa phương, các thú nhân đã lâm vào lưng xem kỳ. Mà bọn hắn nữ vương bệ hạ thì như cái đầu gỗ đồng dạng xử tại nguyên chỗ. Con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình tinh không đồ. Thật lâu không nói, thiên văn phòng thú nhân cũng ngồi yên rất lâu. Chỉ có mấy vị tuổi trẻ thú nhân dẫn đầu lấy lại tinh thần. Tiếp tục quan trắc tinh không, càng quan trắc càng mê mang. Số liệu thấy được địch nhân điểm sáng càng ngày càng tiếp cận. Minh Nhật quốc vũ trụ mẫu hạm bầy không có để Aurora tinh thú nhân chờ quá lâu. Sau một ngày đến Aurora tinh phụ cận, giảm tốc dừng ở Aurora tinh 500.000 mét địa phương xa. Cái này dừng lại, chính là 10.000 chiếc phi thuyền vũ trụ, toàn thể quay chung quanh Aurora tinh xoay tròn. Hình ảnh kia cảm giác quả thực kinh người, phi thuyền lúc mới tới. Cái kia kinh khủng quang tử động cơ phun miệng nở rộ ánh sáng giống mặt trời nhỏ. Để Aurora tinh thú nhân các bình dân coi là biến thiên. Ban ngày xuất hiện đa trọng mặt trời. Ở vào lúc ban đêm thú nhân thì bị hàng xóm láng giềng đánh thức. Bò lên giường nhìn bầu trời đêm kỳ quan. Hàng trăm hàng ngàn khỏa mặt trời nhỏ hoành không. Sau đó Aurora tinh từng cái sóng điện từ tiếp thu căn cứ đều thu được không rõ sóng điện từ. Nghe lén đi sau hiện đối phương cũng sử dụng bổn quốc thông dụng mã hóa. Bổn hạm bầy vì Minh Nhật đế quốc thứ nhất viễn chinh hạm đội. Lâm thời bỏ neo Aurora tinh, nhìn toàn cầu nhân dân tất biết. Không nên kinh hoàng, chúng ta không có ác ý, nói thì nói như thế. Nhưng là cả nước chính viên đều biết đây là thiện lương hoang ngôn. khí thế hung hăng dùng 10.000 chiếc vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền vây quanh Aurora Tinh. Ngoài miệng nói vì hòa bình, khả năng sao? So sánh Tây Đại Lục thật là thơm đế quốc tình cảnh bi thảm. Đông Đại Lục liên minh người chơi từ quan trắc đến vũ trụ xuất hiện di chuyển nhanh chóng cao độ. Sáng về sau, các người chơi đã bắt đầu khiêu vũ. Đợi đến 10.000 chiếc quân hạm tại Aurora Tinh bên ngoài xoay quanh lúc. Cái kia hùng vĩ bầu trời đêm kỳ quan để vô số người thán phục. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.